Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Ở tập này thì Thẩm Giai đã cự tuyệt tình cảm của Từ Hữu Đông và cô nhận ra trái tim mình thuộc về Chu Chính Hảo hết rồi. Chỉ là lúc này anh lại khiến cô thất vọng khi nhận được tin nhắn mời cưới của anh. Anh muốn cô đến dự đám cưới của mình với kẻ thù của cô. Thẩm Giai liệu có đi hay không và Chính Hảo thì có kế hoạch gì? Tất cả sẽ được sáng tỏ trong bộ truyện ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Mở cửa phòng ra, cô từ từ tiến tới bên giường, nhìn kỹ hắn với trên chân là một đoạn băng bó. Mặt hắn tái nhợt, đôi môi khô khốc, cả lòng cô cảm thấy hối hận. Nếu cô chịu về sớm hơn thì chắc đã không gặp con gián đó. Nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi, chân hắn... Cô vỏ đầu, ngồi xuống chiếc ghế ngay bên chân giường, tiếng động rất nhỏ kia cũng làm hắn tỉnh giấc. Từ Hữu Đông mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện cô đang ngồi rất gần bên mình. Giai, tôi lên thiên đường với em rồi à? Từ Hữu Đông, tôi phải nói chuyện này với anh. Thật ra... Cô ấp úng, không có can đảm để nói thành lời. Chân anh bị tật rồi, sau này anh không thể đi như người bình thường nữa. Ban đầu, hắn còn có vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn chút đau đớn nữa. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Chỉ là cô lại cảm giác có chút gì đó lạnh lạnh. Tôi thật sự xin... Đủ rồi, là tôi tự nguyện cứu em không có lỗi. Nhưng chân anh... Chẳng phải trên núi, em đã mặc kệ tất cả mà cõng tôi xuống cỏ gì. Em cũng giúp tôi rồi đó thôi. Và lại tôi cũng đã bị liệt hẳn chân đâu. Tôi vẫn đi đứng được mà. Thẩm Giai bất lực nhìn tên đàn ông cứng đầu cứng cổ trước mặt. Không gian thoáng chút ngượng ngạo. Cô thở dài một hơi, chân thành nói. Tôi vẫn phải xin lỗi anh. Tôi nợ anh một ơn cứu mạng. Vậy em trả cho tôi đi. Nếu tôi có thể làm được. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô như cố tìm ra một điều gì đó mà bản thân mong chờ bấy lâu. Em hôn tôi được không? Cô hoàn toàn kinh ngạc trước câu nói đó, thẫn thờ mở to mắt đối diện với hắn. Hắn đột nhiên lại quay đầu đi chỗ khác, nở nụ cười cay đắng. Em làm không được thì thôi, tôi không có quyền ép em. Cô cúi thấp đầu không lên tiếng. Từ Hữu Đông giả vờ trước bộ mặt tươi tắn ra, bật dậy. Để tôi xem thử tôi bây giờ đã thành bộ dạng gì. Hắn chưa kịp đặt chân xuống giường thì đã bị cô can ngăn. Khoan đã, trong khoảng thời gian này để tôi chăm sóc anh vẫn chưa đi được đâu. Hắn gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cái im lặng lại bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở rất khẽ của hai người có mặt. Hắn chăm chú ngắm nhìn cô, thấy rõ đôi mắt có chút thâm đen của cô dưới lớp mi từ lâu không được trau chuốt. Môi cô cũng không còn màu son ướt át nữa. Từ trong đôi mắt cô tỏa ra một chút gì đó đầy mệt mỏi, đau buồn lẫn bi ai. Bao vây cô lúc này chỉ còn là màn đêm dày đặc. Cô thở dài từng hơi một, bàn tay nắm chặt gấu quần. Tôi phải nói rõ với anh một chuyện, trên đời này vĩnh viễn không có chữ chúng ta. Dù nói rất nhỏ nhưng lời nói đó lại như con dao vĩ mô đâm thật sâu vào tim hắn. Hắn vẫn luôn cười giả tạo để che đi vết thương đang rỉ máu. Tôi nợ anh, tôi sẽ trả. Dù vậy anh và tôi vẫn chỉ là kẻ thù, vậy nên xin anh đừng tiếp tục càn quấy tôi nữa. Sự theo đuổi của tôi trong mắt em lại là càn quấy sao? Đúng, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở gần anh. Nói rõ hơn một chút, trong mắt tôi chưa bao giờ xuất hiện bóng hình của anh. Hắn mỉm cười hời hợt, khóe môi run rẩy cất thành câu. Dẫu đã biết từ lâu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em một câu. Tại sao em lại không thể mở lòng với tôi? Đơn giản vì... Đừng nói hai chúng ta là kẻ thù nữa. Tình yêu vốn có thể hóa giải được hận thù. Chỉ cần em muốn, không gì là không thể. Không phải là em không yêu tôi, mà là vì em đã trao tình yêu của mình cho một kẻ khác rồi. Tôi không phải là kẻ ngốc, mà dù có ngốc, tôi cũng nhận ra được người em yêu là Chu Chính Hảo. Tiếng chim hót bên ngoài hòa quyện với âm thanh xào xạc của lá cây tạo thành một bản nhạc giao hưởng chào đón ánh nắng đầu ngày. Thẩm Giao gắt gao cắn môi dưới, đưa bàn tay cản tủ chặt chiếc quần của mình. Thừa nhận đi được không rằng em yêu Chu Chính Hảo? Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu lên cao một chút. Cô sợ hắn sẽ thấy khóe mắt đã bắt đầu cay lên của mình. Từ Hữu Đông nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt ngập tràn sự thất vọng. Ngay cả khi hắn ta sắp thành chồng của kẻ thù lớn nhất cuộc đời em. Cô nhắm tịt mắt, mạnh mẽ gật đầu, một dòng pha lê đẹp chảy xuống, tựa như một dòng máu đỏ tươi tiết ra từ trong tim. Nhận được câu trả lời, hắn thỏa mãn liên tục gật đầu, nụ cười dần chuyển sang thần sắc vui vẻ. Y nhất thì cô không nói dối trước mặt hắn, hắn cảm thấy thỏa mãn rồi, hắn cảm thấy hả hê rồi. Hắn thật sự rất vui, vui lắm, vui đến nỗi nước mắt dường như cũng sắp trào ngược ra ngoài rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày bị vì một người con gái mà rơi lệ. Hắn là loại người thế nào chứ? Muốn đi thì kẻ khác được đứng sao? Vậy mà bây giờ hắn lại yếu đuối thế này. Hắn tự hỏi rằng có đáng không? Lý trí trả lời không hề. Con tim trả lời rất đáng. Hắn vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả rừng hoa bảy ngàn. Hắn vì một cô gái mà bỏ hết cả 5 năm cuộc đời. Bây giờ hắn cũng đã gần như bỏ luôn hình tượng người đàn ông đẹp đẽ cao sang rồi. Vì ai? Vì em. Vì một cô gái vĩnh viễn không thuộc về hắn. Thẩm Giai đứng bật dậy, chạy vội ra ngoài. Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đẫm trên mặt cô. Đến lúc này hắn cũng thật sự bật khóc. Lý do là gì chứ? Bị cô tổn thương sao? Hay là do thất tình? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Thứ duy nhất hắn biết bây giờ là có lẽ mình nên buông rồi. Cô chạy về phòng mình, khóa trái cửa lại rồi lê thân đến giường, mệt mỏi gục xuống thành giường. Cô gối đầu lên cánh tay khóc giả dích. Cô nhớ Tư Trạch Hàn, cô nhớ Chu Chính Hào. Hình ảnh hai người đàn ông song song bao lấy tâm trí cô khiến đầu óc cô càng trở nên quay cuồng. Một nỗi đau vô hình nào đó liên tục trấn áp cô, nhẫn tâm trà đạp lên con tim vụn vỡ của cô. Chính cô cũng không biết mình khóc vì cái gì. Cô là yếu đuối quá đúng không? Cô đã khóc rất lâu, cho đến khi điện thoại thông báo có tin nhắn, cô mới quẹt đi nước mắt rồi cầm máy lên. Thật không ngờ, một tuần nữa là đám cưới của tôi và Cố Vị Chi diễn ra. Với thân phận là bạn cũ, tôi hy vọng lúc đó cô có thể bỏ chút thời gian ra để đến dự. Tôi chờ cô. Người gửi, Chu Chính Hảo. Thẩm Dài trợn trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, đôi bàn tay dần dần trở nên run rẩy. Tên khốn đó còn có mặt mũi mời cô đi dự đám cưới của hắn sao? Cô nghiến răng kèn két, nỗi nhớ nhung trong tim dần chuyển thành căm hận. Sao cô có thể nhớ một kẻ như hắn? Sao cô quên mất hắn đã là kẻ thù của cô? Cô quên hắn đã lợi dụng cô thế nào sao? Hắn giả vờ là bạn với cô, từ từ chiếm lấy trái tim cô, đến khi đạt được mục đích lập tức xoay lưng trở mặt làm kẻ thù. Bây giờ vẫn còn hứng thú trả đạp cô như thế, cô còn có thể dành tình cảm của mình cho hắn sao? Cô ném điện thoại xuống đất, đưa hai tay lên che mặt. Cô để ngăn không cho bản thân khóc nữa, chỉ là nước mắt vẫn cứ chảy dài tràn ra từng kẽ ngón tay rồi rơi xuống sàn nhà. Cô khóc cho cái phận của mình sao? Khóc vì cuộc đời bà béo của cô sao? Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, vậy cơn mưa của cô đến bao giờ mới chấm dứt đây? Bầu trời thì đến khi nào mới sáng lại? Có phải là đến khi cô không chịu nổi nữa phải không? Mọi câu hỏi đó xoay quanh đầu cô, làm bộ não của cô tê liệt đi từng chút một. Mệt mỏi, cô từ từ nhắm mắt, mặc cho nỗi đau đớn cảm nhấm trái tim đầy đớn đau. Cô tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, không có tiếng ồn ào như hôm qua nữa. Lâu lâu tiếng gà trống gáy lại vang lên, báo hiệu một buổi sớm đầy năng lượng. Nhưng cô lại thấy mệt. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Là tôi. Cô vội vàng bật dậy, chỉ vội mở tóc hỗn độn rồi chạy ra mở cửa. Từ Hữu Đông xuất hiện, mặc áo quần hết sức lịch sự. Hắn cúi thấp đầu nhìn cô, giọng đôi phần chua xót. Đêm qua em khóc nhiều nhỉ? Cô hiểu hắn nói gì, lập tức lao lao đi khóe mi đỏ ửng của mình. Chợt cô phát hiện sau lưng hắn có một cái vali nhỏ. Từ Hữu Đông, anh định... Em cho tôi vào trong một chút, được không? Thẩm Dài nhường bước, hắn không người bước qua cánh cửa khá thấp, vừa lấy cái ghế gần nhất. Hắn từ từ ngồi xuống rồi mở miệng. Trước khi đi, tôi muốn nói rõ với em một số chuyện. Nhanh thôi, không mất thời gian đâu. Cô ngồi lại xuống giường, gượng cười đối đáp với hắn vài câu. Vậy là hắn sắp đi rồi, vẹn vẹn chưa tới 4 ngày. Nhưng sao lại thấy dài quá? Bây giờ chắc em cũng tỉnh táo rồi nhỉ? Trả lời một lần nữa được không? Em yêu Chu Chính Hào. Xin lỗi anh, Tôi không trả lời câu hỏi này. Cô đáp lại ngay lập tức, phải thái độ có chút ngay khác. Hắn không có chút gì ngạc nhiên, chỉ nhún nhẹ vai. Tôi hiểu tại sao em lại như vậy. Cố vị chi vừa nhắn tin cho tôi, mời tôi dự hôn lễ. Cha chú chính hảo cũng mời em. Cô không trả lời, thái độ dịu dần lại. Tôi hỏi tiếp nhé, sau khi tôi đi, em sẽ cảm thấy thoải mái đúng không? Đúng. Vẫn như thế, không chút chần chừ. Từ Hữu Đông thấy hơi đau lòng một chút, nhưng vẫn giữ bộ mặt hết sức bình thường. Tôi hiểu rồi, lần cuối cùng tôi làm chuyện gì đó vì em, tôi sẽ không bám đuôi em nữa. Cô gật nhẹ đầu, chờ hắn nói tiếp. Tôi đã từ bỏ em rồi, nhưng sau này em lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, thì tôi không màng sống chết, sẽ tiếp tục theo đuổi em. Anh yên tâm, không có chuyện đó đâu. Nhớ cho kỹ, hôm dự lễ cưới của Chu Chính Hào, em đừng để tôi bắt gặp. Cô trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt thoáng lên tia không cam tâm. Tôi cũng không tin em sẽ không dự lễ cưới của bạn tốt và kẻ thù. Chỉ cần còn gặp lại, tôi sẽ không buông tay. Hắn đứng dậy, mặc kệ ánh mắt cầu cằn của cô đang chiếu thẳng vào mình. Lúc chuẩn bị bước ra cửa, hắn giữ lại thỏ thẻ vài chữ. Từ hôm nay, ta là kẻ thù, tôi và em dứt tình hết nghĩa. Hắn đi rất lâu, cô mới rời bình rồi chạy theo ra ngoài cổng. Lúc đó, bóng dáng vững chãi mà cô đơn của hắn đã chỉ vào ánh mặt trời sáng lấp lánh. Nhanh như vậy sao? Kết thúc nhanh như vậy sao? Cùng lúc đó thì ba mẹ cô xuất hiện, họ đứng sau lưng cô, nhẹ giọng. Cậu Tư đi rồi hả con? Cô quay đầu không nhìn theo hắn nữa, mỉm cười hiền dịu với hai người. Vâng, đi rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa. Không hiểu tại sao hôm đó quang cảnh có chút thê lương. Cô vừa định vào nhà thì bị tiếng gọi đằng sau ngăn lại. Thẩm Giai co mày nhìn người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc hết sức sang trọng kia, mùi nước hoa nồng bên cạnh mũi. Thẩm Giai, tôi cần nói chuyện với cô. Người phụ nữ này vừa lạ vừa quen, hình như có nét gì đó rất giống với người ban nãy. Cô đã đoán không sai, người đó chính là mẹ của Từ Hữu Đông. Sau khi ngồi lên chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu ở một góc khá xa, hai người phụ nữ mới bắt đầu câu chuyện. Đừng ngồi chung xe chung ghế với tôi, cô có cảm thấy tự hào không? Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lãnh đạm. Không. Cô, muốn nói chuyện tử tế một chút cũng không được, xem ra lớp trẻ như cô không biết coi ai ra gì. Cô ngó lơ đi bộ dạng tức giận của bà ta, cả làm cho bà thêm phần phẫn uất. Từ lão phu nhân rút ra trong ví một tờ chi phiếu, trên mảnh giấy mỏng vẫn chưa có mỏ mực nào. Muốn bao nhiêu? Tôi không hiểu ý bà. Đừng dụ dỗ con trai tôi nữa, cô là đồ đàn bà quá chồng, không xứng với nó. Cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, cô ngán ngẩm vứt lại tờ chi phiếu rồi mở cửa xe bỏ đi. Từ phu nhân đuổi theo, chủ lấy cánh tay cô, hùng dữ. Có điếm này, bài đạt thanh cao sao? Rất mạnh mẽ, cô vùng tay hất mạnh cánh tay bà ta ra, khiến bà loạng choạng suýt ngã. Cô không buồn nhìn đến khuôn mặt đầy phấn đắt tiền kia, lắc đầu. Tiền của bà bẩn lắm, điếm như tôi cũng không cần. Mày, trước khi bỏ tiền ra mua, thì bà nên bỏ ra chút đạo đức để dạy lại con trai mình đi. Tôi vừa rời phố về quê, anh ta liền bỏ nhà chạy theo tôi. Nên nói là tôi có sức hút hay con bà quá u mê tôi rồi đây. Không bắt lý được cô, Từ phu nhân có bẩn quay lại xe. Trước khi đi, bà vẫn không quên dọa dẫm. Có ngon thì đừng dụ dỗ thằng bé nữa. Loại đàn bà như cô đừng có bà làm ô uế sự cao sang của nhà họ Tư. Chia xe từ từ rổ ga rồi chạy đi mất. Cô hững hờ đứng đó, hai tay đút vào túi áo. Sự cao sang của nhà họ Tư, Tư Trạch Hàn. Anh về đây và chỉ cho em thấy sự cao sang của họ có được không? Từng tia sáng mặt trời xuyên qua lá chiếu lên khuôn mặt lạnh tanh của cô. Lại nghĩ về hôn lễ, cô có nên đi không? Nếu đi, cô sẽ là trò cười của hai người bọn họ. Nhưng nếu không đi thì bọn họ vẫn xem cô như là một trò cười. Nhưng cô vẫn không hiểu ba chữ tôi chở cô của Chu Chính Hào, dường như đó là một câu mệnh lệnh rằng cô không thể không đến. Và có vẻ như đang có điều gì đó chở cô ở hôn lễ sắp tới. Là tốt hay xấu, là vui hay buồn, chỉ có thể chờ đến lúc đó mà thôi. Tôi xin tuyên bố giám đốc mới của Tư Trạch Á là Cố Vị Chi. Người người vỗ tay chúc mừng, còn có người thì đang lặng lẽ đón nhận câu nói vừa được phát ra rất rõ ràng kia. Một vài người đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, lắc đầu. Chúng ta thua rồi. Lồng Kha vẫn giữ người, hai chân như bị chôn sùn hết. Hải Dương đôi mắt đẹp nhìn Cố Vị Chi mỉm cười tươi tắn, luôn miệng đón nhận lời chúc mừng của những kẻ khác. Cô ta đảo mắt về phía hắn một chút, sau đó giơ khoan thai mà bước về chỗ hắn đang ngồi. Phó giám đốc Lồng Kha, sau này mong anh giúp đỡ. Hắn lúc này mới giật mình, bật người dậy, đáp lại một câu rất khẽ. Không cần giả bộ. Giả bộ, tôi bây giờ là đang nói thật lòng đấy. Cố Vị Chi cũng khản giọng, câu nói hàm ý khinh bỉ vô cùng sâu xa. Lồng Kha tức giận cuộn tay lại thành nắm đấm, ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng. Mà tôi nghĩ chắc cũng chẳng có sau này đâu, đúng không? Hắn không trả lời, một cước bỏ đi thẳng. Cô ta nhìn theo bóng lưng vững chãi của hắn, nụ cười đã thắng trên môi càng sâu đậm. Cái cảm giác này ả rất thích. Còn nhớ lúc trước Lồng Kha kéo cảnh sát đến bắt ả, bây giờ hắn gặp ả liền phải cúi đầu. Mùi vị chiến thắng quả thật là thú vị. Ả lại bị vây lấy bởi những lời chúc mừng. Trong khi đó Lồng Kha đã rất nhanh rời khỏi công ty. Câu nói từ nay giám đốc mới của Tư Trạch Á là Cố Vị Chi liên tục tua đi tua lại xoám hạnh vào trong tâm trí hắn. Hắn sửa lại bên chiếc xe đã đậu sẵn dưới vệ đường, đột nhiên giận dữ vung tay đấm mạnh lên trần xe một cái. Không cam tâm một chút cũng không. Cái tập đoàn hắn cố gắng gây dựng suốt tuổi trẻ với người đồng đội đã phủn mất chỉ trong 2 ngày. Không những thế, tập đoàn còn rơi vào tay kẻ thù của hắn. Hắn gục đầu xuống nơi mình vừa đấm, hai tay nắm lại thành quyền nổi cả gân xanh, hơi thở nóng dần và tăng nhanh. Hắn nghiến răng cót két, cảm nhận từ chút một mùi vị của sự thất bại. Quá nhục nhã, quá hổ thẹn, lúc này hắn không biết phải dùng những từ ngữ gì để nói lên lòng mình nữa. Hơn 30 năm tồn tại trên đời, hắn chưa bao giờ thấy bất lực và căm phẫn thế này. Hắn thất bại trước một con nhóc, từ nay hắn phải cúi đầu trước một con nhóc. Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu tài tình mà có thể vượt mặt được từ kẻ này qua kẻ khác chứ? Là cô ta giỏi hay ngay từ đầu hắn đã không đủ trình để hoàn thành cuộc chơi này với cô ta? Đêm đó hắn đã thức trắng, không thể ngủ cũng không muốn ngủ. Cứ nhắm mắt hắn lại nghĩ tới cảnh mỗi ngày sau này phải gọi kẻ thù của mình bằng mấy tiếng cô giám đốc. Chưa kể đến hắn còn phải nhìn sắc mặt cô ta khi làm việc. Theo đuôi cô ta chẳng khác gì một con robot không não. Không được, hắn thả mất tất cả còn hơn theo đuôi cô ta. Dù sao thì hắn cũng đã mất sạch rồi. Ngay trong đêm, hắn cầm cuộn soạn thảo một bản tường trình xin nghỉ việc. Hắn là không bao giờ chịu cúi đầu trước Cố Vị Chi. Khi nhận được đơn xin nghỉ việc, Cố Vị Chi cũng chẳng có gì là bất ngờ. Việc đã hắn ra khỏi công ty cũng là sớm muộn. Cô ta cũng chẳng rảnh hơi đâu mà trêu đùa với người như hắn. Các nhân viên trong công ty tỏ ra vô cùng tiếc nuối trước quyết định này. Hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó quay lưng rời khỏi cái nơi mình từng đi đi vào vào mỗi buổi sáng. Tạm biệt, hoặc có thể là vĩnh biệt. Hắn quay lại bệnh viện chăm sóc cho Thẩm Giai. Lúc này cô vẫn đang hôn mê sâu. Dù cô chưa tỉnh lại, nhưng đợi đến khi cô biết được sự thật, chắc hẳn sẽ sốc tinh thần chịu không nổi mất. Giải thứ mà hai người cùng nhau cố gắng suốt 5 năm trời đã mất rồi. Hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn cảm thấy có lỗi với cô. Và cái cảm xúc đó đang dâng trào tới cực điểm cho đến khi cô tỉnh lại. Nhìn cô thẫn thờ đón nhận mọi chuyện, hắn vô cùng đau lòng, chỉ biết vỗ nhẹ vừa nói an ủi vài lời. Hắn biết, cho dù lúc này hắn có khóc trước mặt cô đi chăng nữa, cô cũng chẳng hay biết gì đâu. Và cô chọn buông bỏ giống hắn, cả hai đã quá mệt mỏi với tất cả. Mệt mỏi với cả kế hoạch gì đó của Chu Chính Hào. Từ Trạch Hàn chứng hỉ. Cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thất vọng, thậm chí có chút giận dữ về người đàn ông mình từng xem như là đấng. Bây giờ người đàn ông đó như đã thành một kẻ khác rồi vậy. Hắn không thiết tha gì đến mọi chuyện nữa. Hắn định trở về nhà cùng phụ cha mẹ như Thẩm Giai, nhưng hắn vẫn còn một trách nhiệm khác, kiếm cho họ một đứa con dâu. Sau khi Thẩm Giai về quê, hắn không nói lời một lời hai mà lập tức liên lạc với cô gái nào đó theo số điện thoại mà cô ấy cho. Câu đầu tiên hắn nói với cô là: Mịt Nhan, tôi có thể sống với em không? Câu thứ hai hắn nói là: Cho địa chỉ nhà, tôi sẽ đi tìm em ngay bây giờ. Đàn đo suy nghĩ một hồi, Không ngờ Mỹ Nhan lại cho hắn địa chỉ mình đã sống thật. Đó là một vùng quê yên ả nằm bên dòng sông Hoàng Hà. Tôi thôi, nông thôn phù thích hợp cho những kẻ cuộc đời đã có quá nhiều xô bổ như hắn. Xách hành lý lên, tìm cho mình một cuộc sống mới, những con người mới và cả tình yêu mới. Lòng Kha dùng số tiền mình dạy dụng được bao lâu nay để làm chi phí đi lại. Khoa ba lô lên vai, hắn rũ bỏ lại sau lưng mọi thứ, hiên ngang tiến về nơi có người con gái mà hắn cảm thấy bản thân nên theo đuổi. Không biết qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Con sông Hoàng Hà vĩ ngạn hơn trong tranh ảnh rất nhiều. Hắn đứng trên cầu cao, lặng lẽ nhìn từng con nước xuôi về nơi xa. Lặng lẽ hít một hơi thở dài, cái mùi không khí trong lành thơm tho. Gió như chưa bao giờ dứt, thổi mãi cuốn theo những làn hơi nước vút cao lên không trung. Tiếng nước chảy tạo nên thứ âm thanh thật sự rất hay. Không có nét dịu dàng êm xuôi, cũng không có cả sự xô bồ giận dữ. Thứ âm thanh đẹp như một bản tình ca, làm tim con người dạo dực. Hòa với tiếng lá thổi bạt ngàn, cả làm cảnh sắc thập phần hùng vĩ. Cách đó không xa, hắn còn thấy cả vài người đang giải rũ quần áo. Có một người phụ nữ đang điệu một đứa trẻ sau lưng, hình như đứa bé đã ngủ. Lâm Kha rút điện thoại ra, rất nhẹ nhàng nhấn vào con số đầu tiên trong danh bạ. Hình như cảnh vật nơi đây làm tâm linh hắn dịu dàng đến kỳ lạ. Và cả yên bình đến lạ kỳ. Tôi đang đứng trên chiếc cầu nhỏ ở sông Hoàng Hà, em đến đón tôi được không? Mỹ Nhan ừ một tiếng, sau đó thì cúp máy. Lâm Kha dựa người vào thành cầu, thong thả nhắm mắt tinh dưỡng. Hắn yêu nơi này mất rồi. Ít lâu sau, đầu cầu xuất hiện thân ảnh nhanh nhẹn của một người con gái. Mỹ Nhan đang bước vội, trông thấy không xa có bóng dáng người đàn ông quen thuộc, liền dừng bước. Anh ta đang nhòm mắt, trên khuôn mặt còn có nụ cười êm ái. Dường như anh ta cảm thấy rất vui vẻ. Anh mặc một chiếc áo thun, quần bỏ rách và giày thể thao, sau lưng mang một cái ba lô lớn. Gió điểu hiu lướt qua, thổi bay vài sợi tóc trên khuôn mặt trắng hờn. Từ người anh ta toát ra khí chất rất tao nhã, vừa có dáng dấp thư sinh, vừa có bóng hình cái ăn chơi đây đó. Mỹ Nhan cất bước đến gần hắn, ho một tiếng. Anh rảnh rỗi lắm hay sao mà lại tìm đến nơi xa xôi này vậy? Nghe tiếng có chút quen thuộc, Lâm Kha mở mắt rồi từ từ nhìn sang người con gái bên vai. Hắn đưa tay chống mặt, cười hóm hỉnh. Không, tôi nhớ em. Khoảnh khắc đó, nụ cười của hắn khiến cô phải bần thần trong giây lát. Mặt trời và gió, tiếng nước chảy và tiếng chim ca, tất cả đều trở thành nét họa cho nụ cười của hắn. Mỹ Nhan lắc nhẹ đầu, khôi phục lại tinh thần, nhún vai một cái. Nào dám để anh nhớ, tôi chỉ có nắm đấm này khiến người được hưởng phải nhớ cả đời thôi. Lòng Kha tủi cả cảm xúc, tuy vậy trên môi vẫn in hẳn dấu vui vẻ. Hắn quan sát cô gái trước mắt một lượt. Cô vẫn cột cao tóc như đêm hôm đó. Nhưng bây giờ hắn có thể thấy rõ được chân dung của cô gái khiến mình phải chạy theo. Da cô khá ngam còn thua da của hắn. Làn da màu bánh mở kia càng khiến cô có khí chất, có cả sự chín chắn. Không phải kể cũng biết thân hình cô khá chuẩn, y nhân cao cũng gần vai hắn. Đôi mắt sắc sảo của cô khiến đối phương phải dùng mình cái nhẹ. Hắn lúc này cũng vậy thôi, vì cô trông khá dữ. Cô ăn mặc rất đơn giản, đậm chất mùi thôn quê. Tổng quan lại, Mỹ Nhan không phải là không có nhan sắc, chỉ là vẻ đẹp của cô khiến đôi kẻ khác phải run rẩy chứ không đê mê mất hồn. Làng tôi cách đây không xa, anh chịu khó đi bộ một chút. Mỹ Nhan xoay lưng bỏ đi, Lâm Kha cũng bước hụt đuổi theo sau. Xuyên qua hàng cây cổ thụ cao lớn, trước mặt hắn xuất hiện một hàng dài những ngôi nhà. Những ngôi nhà làm bằng gạch đất xếp thành hai hàng dài, tạo thành một con đường mòn hơi hẹp. Mỹ Nhan không dừng lại như hắn, vẫn cất bước đi đều. Chỗ tôi rất lạc hậu so với nhịp sống ở thành phố. Nếu không phải được ra phố lớn thi đấu võ thuật, cha tôi cũng không biết điện thoại là gì. Tiếng của cô càng ngày càng nhỏ, làm hắn giật mình. Phát hiện cô đã bỏ đi khá xa rồi. Hắn ba chân bốn cẳng đuổi theo, con đường đất là bẩn hết đồ giày thể thao hắn đang mang. Bên vệ đường có rất nhiều người dừng lại nhìn theo bóng hai người đang đi. Hắn hoang mang nhìn người dân địa phương, cảm thấy bản thân như thứ kỷ chân dị bảo mà họ lần đầu tiên thấy. Anh đừng sợ, họ lần đầu tiên thấy người thành phố, nhìn như vậy cũng là chuyện thường. quả nhiên là lần đầu tiên. Nhan tỷ tỷ, anh ấy là ai vậy? Bất chợt có một cô bé chạy ra chắn đường hai người lại. Cô bé mặc một cái váy may bằng lụa tơ truyền thống, giọng nói thì đọc mùi địa phương nên hắn nghe không hiểu. Chỉ thấy Mỹ Nhan bế con bé lên, sau đó cũng dùng giọng địa phương để nói chuyện. Sau khi cô nói xong, con bé liền nhìn hắn bằng con mắt lấp lánh. Hắn tươi cười, đưa tay vào má con bé một cái, mở miệng. Xin chào, anh là Lâm Kha. Con gà, Nhan tỷ tỷ, sao anh ấy lại là con gà? Đúng vậy, anh là Lâm Kha, là Lâm Kha đó. Ồ, thì ra anh tên con gà. Mỹ Nhan bấm bụng nhịn cười nhìn hai người nói chuyện với nhau. Lâm Kha không hiểu con bé nói gì, chỉ biết gật đầu phụ họa theo. Con bé cười tia mắt quay sang nhìn cô, ha ha. Thì ra người thành phố đều tên con gà hả chị? Đã thế thì cô cũng chỉ biết gật đầu. Không ngờ con bé mang chuyện này kể cho bạn bè nghe. Sau đó cả làng đều gọi hắn bằng tên con gà. Anh con gà ơi, sao anh không có cánh? Con bé chậm chậm vào cái quần bò của hắn, hỏi tiếp. Người thành phố giàu như thế, sao anh lại mặc quần rách? Nhan tỷ tỷ không biết may vá đâu, để em bảo mẹ may quần lại cho anh. Lâm Kha hỏi cô là con bé đang nói gì. Mỹ Nhan chỉ lắc đầu rồi cười ha ha, mặc cho hắn đứng ngơ ngác như trời trồng. Ra đây mấy bạn ơi, có anh con gà nè. Con bé lớn tiếng hỏi, có mấy đứa trẻ nấp trong nhà bây giờ cũng chạy ra ngoài. Bọn trẻ rôm rả trò chuyện vây quanh hắn, chủ yếu là hỏi tại sao hắn tên con gà, và lại hắn sao lại mặc quần rách. Hắn gật đầu liên tục mỗi khi có đứa trẻ nào hỏi mình cái gì đó. Còn Mịch Nhan lúc này thì cười chỉ muốn vỡ mật. Lũ trẻ hỏi, anh con gà bị chặt đuôi rồi à? Hắn gật đầu. Lũ trẻ hỏi, anh con gà không có màu à? Hắn gật đầu. Lũ trẻ hỏi, anh con gà không sợ bị bắt làm thịt à? Hắn cũng gật đầu nốt. Mịch Nhan cười đến đau cả ruột, nước mắt cô đã bắt đầu tứa ra. Cô đưa tay quẹt nhẹ khóe mắt, bồi thêm vài câu. Anh con gà đây là một người rất kỳ lạ. Mấy đứa gọi anh ấy là con heo, anh ấy cũng thừa nhận. Không tin, mấy đứa thử hỏi đi. Lũ trẻ lại nhào nhào lên hỏi. Anh con gà ơi, anh là con heo à? Gật gật. Anh ăn cơm thừa của heo ư? Gật gật. Nhưng anh có mập như heo đâu? Gật gật. Hay anh ấy giảm cân nhỉ? Nhưng heo có giảm cân bao giờ? Lần này hắn không gật đầu nữa, cảm thấy có gì đó sai sai khi cô cứ cười liên tục. Lũ trẻ sau khi thấy hắn gật đầu cũng cười khoái chí. Không đúng, quả thật là có gì đó không đúng. Mỹ Nhan, nãy giờ bọn trẻ hỏi tôi cái gì vậy? Đường về nhà hôm đó chỉ ngập trong tiếng cười của Mỹ Nhan. Mãi đến tối đó cô mới kể cho hắn nghe. Lũ trẻ không những gọi hắn là con gà mà còn hỏi hắn là hắn ăn cơm thừa cám lợn như heo sao. Sau đó cô lại ôm bụng cười như kẻ bị đứt dây thần kinh. Còn hắn chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà khóc thật to, thật lớn, nhục quá mà. Được rồi, giờ thì kể tôi nghe mọi chuyện đã diễn ra sau khi tôi về lại nhà, được chứ? Mỹ Nhan cười muốn đứt thở mới khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn vào mặt hắn vẫn không thể nhịn được mà phì cười. Lâm Kha cắn cắn môi dưới, cảm thấy rất nhục nhã. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, nói tóm lại là tôi mất tất cả rồi. Tất cả? Dường như anh có sự nghiệp lớn. Cũng không hẳn, chỉ là tôi cố gắng suốt tuổi trẻ vì công ty đó, bây giờ đột nhiên lại rơi vào tay kẻ thù nên không chịu được cú sốc. Công ty, ai làm nhân viên văn phòng à? Không, tôi là phó giám đốc. Mỹ Nhan ngưng cười, đôi mắt dần dần chuyển sang tia khâm phục và ngạc nhiên. Hắn cúi thấp đầu, giọng lạnh dần. Tôi đã mất tất cả chỉ sau 2 ngày. Em nói xem, tôi có thất bại quá rồi không? Cô đưa mắt nhìn lên phía bầu trời đêm, mở miệng. Ừ, anh thất bại thật. Ở nơi này, gió vẫn luôn là thứ vĩnh hằng không bao giờ tắt. Tiếng nước chảy ầm ầm vọng lại, cả làm khu rừng này thêm vẻ hoang sơ vắng lặng. Những cây cao nghiêng ngả theo hướng gió, tia lá xảo xạc va vào nhau. Tiếng côn trùng vươn mình đón màn sương đêm. Tất cả hòa quyện lại, tạo thành một khúc tình ca của núi rừng. Anh không còn người thân sao? Còn, như sao không về với họ mà lại tìm tới tôi? Lâm Kha nhún nhẹ vai, cười hởi hợt. Tôi muốn học võ, y ra sau này tôi cũng đi làm đại ca giang hồ được. Dễ thế thì chắc tôi là trùng của giang hồ. có tiếng lửa nổ tí tách vang lên. Ít lâu sau đó, một cô bé nhù mỉ xuất hiện. Nhan tỷ tỷ, mẹ em bảo tỷ và anh con gà qua ăn cơm. Được, em cứ về trước đi, tỷ qua sau. Con bé gật gật đầu rồi lại chạy đi mất. Hai thấy cô đứng dậy thì cũng đứng dậy theo, vừa hỏi vừa sải những bước chân dài. Con bé nói gì thế? Nó kêu chúng ta qua nhà nó ăn cơm. Tôi lại tưởng chúng ta sẽ tự nấu ăn. Không, tôi không biết nấu. Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô. Dù con gái không biết nấu ăn cũng nhiều, nhưng chẳng lẽ cô không thể tự nấu một món gì đó sao? Năm đó lũ rất lớn, tất thảy đều bị cơn nước cuốn theo. Trước khi đồng cảnh hộ với những dân làng khác, bà tôi đã vượt lên mua đất nhỏ không ngập trong nước một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi. Sau cơn lũ, vài người may mắn sống sót tìm thấy tôi, nuôi nấng tôi cho đến khi tôi tự biết kiếm ăn. Cả cái làng này ai cũng như cha mẹ tôi cả, rất đáng quý. Lồng Kha nhìn bóng lưng cô gái trước mắt ẩn hiện dưới ánh trăng sáng, vô tình bắt gặp một khoảnh khắc bờ vai nhỏ du lên. Hắn cảm thấy đau lòng thay cho cô, thở dài rất nhẹ. Ai cũng mang trong mình những khổ đen ký ức. Cả hai xử lại trước mặt ngôi nhà đất nhỏ bé. Lúc bước vào trong, hắn phải khom người xuống, nếu không đầu sẽ đập vào thanh cửa. Vài đứa trẻ thấy hắn thì liên tục hò hét, làm một góc nhà inh ỏi cả lên. Gần đó có một người đàn bà đen nhẻm, ăn mặc có chút luộn thuộm. Bà ấy đang nằm trên chiếc chiếu mỏng, nghe tiếng người lập tức bật dậy chào đón. Hắn lễ phép chào bà ấy, dù bà ấy có không hiểu cũng phải lễ phép. Vừa trông khéo thấy bên cạnh bà có đứa con nít nhỏ, hình như còn chưa được nửa năm tuổi. Mỉ Nhan dùng tiếng địa phương để nói chuyện, sau lại quay sang nói chuyện với hắn. Người dân ở đây không có ý thức cao trong việc sinh nở. Bà ấy đã gần 50, đứa trẻ đó là đứa thứ năm rồi. Hắn nuốt nước bọt cái ực, dùng mình một cái. Lúc lên 6, hắn có trông thấy mẹ mình đẻ em một lần. Sau đó hắn bị ám ảnh chuyện sinh đẻ. Cảnh tượng mẹ hắn nằm trên giường rên la đau đớn, sau đó dưới hạ thân còn liên tục chảy máu khiến hắn rất sợ. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn có cái suy nghĩ tương lai sẽ không cho vợ sinh con. Vậy mà người đàn bà trước mắt hắn đã sinh con tới 5 lần. Bà ấy bảo thức ăn đã dọn sẵn dưới bếp, phiền chúng ta bê lên đây. Được, để tôi. Lồng Kha khò mình đi xuống nhà sau, thấy ngay một niêu cơm nhỏ còn nghi ngút khói, là cơm nấu củi. Rất lâu rồi, hắn vẫn chưa được ăn lại. Một lát sau thì tất cả lên mâm. Thực tế bữa cơm rất đơn giản, một tô canh cá, một đĩa rau luộc và một đĩa thịt heo rừng. Mỉ Nhan đưa chén cơm cho hắn, tiếp tục mở miệng. Ở đây chúng tôi ăn rau còn nhiều hơn ăn cơm, cho nên tuổi thọ cao hơn rất nhiều so với người thành phố các anh. Có vẻ như miếng thịt heo này đã được bà ấy giấu tủ rất lâu, giờ mới mang ra đãi khách. Bốn đứa trẻ con bà ấy quay quần bê mâm, thấy thịt liền ứa nước dãi ra. Một đứa trẻ lén bốc thịt ăn, bị bà ấy hung dữ đánh vào tay một cái. Bà lại nhìn sang hắn, nói một câu gì đó hắn không hiểu. Bà ấy bảo anh mau cầm đũa và ăn cơm. Hắn gật đầu lia lịa, bưng chén lên ăn một miệng cơm đầy. Trong từng hạt cơm còn vương vấn sợi khói, mùi vị quê hương sầu thẳng lên đại não, làm hắn có chút bùi ngùi. Hắn gắp thịt cho mấy đứa trẻ, chúng rủ rít thi nhau chén sạch. Cô bé ban nãy đi gọi hai người đang thì thầm rất nhỏ với Mỉ Nhan. Nhan tỷ, sao anh con gà này còn biết ăn thịt thế? Mỉ Nhan bấm bụng nhịn cười, gắp cho con bé miếng thịt để đánh trống lảng. Anh con gà này là gà tinh, ăn thứ gì cũng được. Hôm sau, cả lũ trẻ trong làng gọi hắn là gà tinh. Suốt buổi cơm, tiếng nói chuyện của Mỉ Nhan và người đàn bà kia liên tục vang lên. Hắn ngon miệng ăn tới 3 bát cơm, bốn đứa trẻ kia lại trêu hắn là gà lai heo. Hắn có hiểu bọn trẻ nói gì đâu, chỉ có cảm giác bản thân mình hình như bị biến thành trò hề. Ăn cơm xong, cô xắn tay áo định bê mọi thứ xuống thì bị bà ấy cản lại. Đứa lớn nhất trong nhà ngoan ngoãn bước tới dọn hết đi, mấy đứa còn lại thì tìm khăn lau chỗ vừa ngồi ăn. Nhìn đồng hồ đã độ 8 giờ, Mỉ Nhan xin phép ra về rồi kéo hắn theo. Bỏ lại căn nhà nhỏ sau lưng, bây giờ trước mắt hắn chỉ còn lại bóng tối bạt ngàn và một cái bụng no nê. Mỉ Nhan ung dung dẫn lối trước, nói chuyện bâng quơ. Nếu anh còn ở đây dài dài, chắc sau một tháng anh sẽ chỉ còn lại bộ xương khô. Không sao cả, Tôi giảm cân một chút. Giảm cân? Anh biết mình ốm thế nào không? Tôi gần 60 cân rồi, làm hợp. Nhưng anh cao gần 1m8 cơ. Lâm Kha gật gù rồi lại lắc đầu. Chưa, 1cm nữa mới được 1m8. Mỹ Nhan đưa tay vỗ trán cái bụp, muốn xông tới đánh hắn một cái. Tôi cao 1m67, đã thuộc dạng cao giáo nhất làng. Anh thì trông có khác con quái vật không? Không sao, y ra chiều cao của tôi và em rất đẹp. Ý anh là gì? Còn chẳng đúng quá sao? Một nhà có hai người đều cao, mai mốt sinh con thì rất có lợi. Con gái sẽ cao như em, con trai sẽ là quái vật giống tôi. Mọi thứ không phải quá hoàn hảo rồi sao? Mỹ Nhan ngơi người, là sao mới hiểu ý hắn muốn nói gì. Cô cắn cắn môi dưới, đột ngột bay tới, vung một nắm đấm về mặt hắn. Hắn phản xạ nhanh né được đòn kia, chưa kịp thở đã phải tiếp tục né những đòn khác của cô. Mỹ Nhan, em sao vậy? Sao lại đánh tôi? Hắn chủ được cánh tay cô, hỏi gấp một câu. Cô không có ý định trả lời, mẹ mẽ đưa tay ra rồi đá chân lên cao nhắm vào lưng hắn. Hắn ngồi thụp người xuống, gót chân dài xỉa một vòng dưới đất. Mỹ Nhan nhẹ lùi về phía sau, loạng choạng giữ lại thế cân bằng. Lâm Kha, rõ ràng mấy ngón võ của anh đủ để làm đại ca rồi. Em thử tôi. Nếu không thử thì làm sao biết anh giỏi như vậy chứ? Một tiếng chim hú trong đêm xua đi cái tĩnh mịch. Ánh sáng huyền ảo từ mặt trăng chiếu xuống đất, màn sương đêm ngày càng dày đặc. Hắn tìm một tảng đá gần đó, mệt mỏi ngồi xuống rồi đưa tay vào đầu. Tôi lại cứ tưởng em có nhân cách thứ hai chứ. Cơ thể Mỹ Nhan lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười. Từ lúc thấy anh đuổi theo tên cướp, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Quả nhiên, anh không phải là người bình thường. Chẳng phải tôi là quái vật sao? Ánh trắng xuyên qua cảnh lá, khoảng hết nụ cười ấm áp như ánh dương kia. Mỹ Nhan trong chốc lát thẫn thở ra, bị nụ cười đó làm cho mê hoặc. Tiếng nước sông Hoàng Hà chảy cũng như gió, chưa bao giờ là tắt ở nơi này. Nhưng cớ sao trong đêm tối, nụ cười của người lại vụt lên một tia nắng mai. Vừa ấm áp, vừa hạnh phúc, sưởi ấm còn tim băng giá bao ngày, bắt đầu cảm nhận được tia nắng mai đó. Khoảnh khắc này, giữ lại thêm một chút thôi, được không? Thành phố X, anh thấy cái váy này thế nào, đẹp không? Chú Chính Hảo nhìn cố vị chi một thân áo cưới đẹp lộng lẫy, lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô ta cười tít mắt, quay sang nhân viên tiệm. Mau mau thử cái khác cho tôi. Chú Chính Hảo từ từ đứng dậy, một thân âu phục tôn lên dáng người rất đẹp. Vài cô nhân viên khác thấy hắn cũng phải suy xoa khen không hớt, có lén lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Hắn biết nhưng không phản đối và từ đầu đến cuối vẫn chưa nở nụ cười nào trên môi. Cố vị chi lại trở ra, diện trên mình bộ váy cực kỳ xinh đẹp. Ả bước tới bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn nhau trong gương. Đẹp đôi quá, thật ngưỡng mộ hai người mà. Ả hài lòng vô cùng, bám víu lấy cánh tay hắn mà hãy diện. Đương nhiên rồi, tôi và anh ấy sinh ra đã dành cho nhau, ông trời cũng để chúng tôi thành một đôi mà. Mấy nhân viên tiệm ngưỡng mộ đến cuống cả chân tay. Chú Chính Hảo vẫn nhìn bản thân trong gương, dần tưởng lại khuôn mặt của một người. Hắn dường như có thể thấy một Tư Trạch Hàn cũng đang nhìn hắn như thế. Đôi lúc hắn cảm thấy rất xa lạ với chính khuôn mặt mới này, cứ tựa như có một kẻ khác đang ngự trị trong thân xác này vậy. Cố vị trí đột nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, nhảy mắt. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sắp về chung một nhà rồi. Chú Chính Hảo nhìn cô ta qua gương, xinh đẹp như thế, lộng lẫy như thế, chỉ tiếc đó chỉ là vẻ ngoài của cô ta. Cô ta sơ bẩn thế nào, hắn còn không biết sao. Cái ôm của cô ta khiến hắn buồn nôn, nhưng hắn không thể làm thế được. Chỉ vài ngày nữa thôi, đến lúc đó tất cả sẽ chấm dứt. Và một trang mới lại lở ra cho hắn và người con gái đó. Hắn đột nhiên lại nhớ đến người con gái đó. Nếu cô dự đám cưới của hắn, hôm nay chắc sẽ lê lại thành phố rồi. Chú Chính Hảo hướng đôi mắt ra ngoài, nơi có bầu trời cao lẩu lộng vân mãi xanh. Hôm đó, em mới là nhân vật chính, em không thể vắng mặt. Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn rút điện thoại ra, nghe đầu dây bên kia nói một lát, rồi cúp máy. Hắn quay sang nhìn cố vị chi, không để lại một dấu hiệu gì mà lập tức rời khỏi cửa tiệm áo cưới. Cố Vị Trì hoảng loạn loay hoay một hồi, hắn còn chưa thay đổi nữa. Thật ra chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả, chỉ là hắn có cơ thoát khỏi cái tiệm đó, vậy thôi. Hắn lái xe trên cao tốc, cửa xe để hở một chút khiến bao nhiêu gió ùa vào trong. Chú Chính Hảo đưa tay vò vò đầu tóc đang bị thổi tung, xua bởi hết thảy những thứ trong đầu. Chỉ là có một chút hồi hộp, có một chút lo lắng, có một chút phấn khích nữa. Có bao nhiêu năm dài tháng rộng, tất cả sắp đi đến hồi kết rồi. Hắn sẽ tìm lại cho mình cái gọi là hạnh phúc, sớm thôi. Chỉ mới 7 giờ sáng, chú Chính Hảo đã bị người hầu trong nhà gọi dậy. Cho đến 8 giờ thì hắn đã chỉnh tề tươm tất. Ngắm nhìn bản thân đã diện vết cưới trong gương, đôi lông mày hắn khẽ cao lại. Hắn đang mặc đồ cưới lần thứ hai. Nghĩ về những chuyện sắp diễn ra, trái tim hắn phấn khích một cách kỳ lạ. Cũng có cả một chút hụt hẫng nữa. Hy vọng hôm nay nhân vật chính của buổi tiệc sẽ tới. Cô dâu ư? Không, cô ta sẽ là nhân vật chính, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Người hắn chờ đợi tên Thẩm Giai cơ. Chuông điện thoại khe khẽ vang lên, hắn bước tới đầu giường, nhanh chóng cầm lấy điện thoại và bắt máy. Anh à, anh dậy chưa? Người ta đang đợi anh nè. Tiếng nũng nịu của Cố Vị Chi khiến ra cả hắn nổi hết cả lên. Hắn không thể mở miệng trả lời được, chỉ lạnh nhạt hử một cái cho cô ta nghe. Cố Vị Chi sung sướng tươi cười, tiếp tục nũng nịu. Anh tới nhà thờ đợi em đi, em sẽ tới với anh mà, nhá. Nói rồi cô ta cúp máy, hắn nhún nhẹ vai vứt điện thoại xuống giường lại, khinh bỉ. Giả làm tiểu cô nương ngây thơ cho ai xem chứ. Nếu cô ta biết hắn là người đàn ông nam xưa, cô ta từng gián tiếp giết chết, trong một nụ cười cũng chẳng thể mở nổi nhỉ. Đột nhiên màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Hắn cứ nghĩ là Cố Vị Chi lại tiếp tục làm phiền. Nhưng không, hai chữ Thẩm Giai làm hai chân hắn cứng đờ lại. Hắn phải dụi dụi mắt mấy lần mới tin vào những gì mình đang thấy. Lúc đưa tay cầm lấy điện thoại, mấy đầu ngón tay hắn cứ du lên, khác hẳn với thái độ dứt khoát của mấy phút trước đó. Thật tồi tệ. Sau cùng, hắn cũng can đảm để bắt máy. Alo. Một chữ alo kia, giọng nói quen thuộc kia khiến tim hắn đỡ loạn vài nhịp. Chú Chính Hào là tôi. Hắn rất muốn mở miệng nói một câu gì đó để cô biết hắn vẫn đang nghe máy, chỉ là chưa tới lúc hắn phải kiềm chế. Tôi không biết anh có đang nghe hay không, tôi chỉ muốn nói là... Đầu dây bên kia ngừng lại, là sau mới thốt lên một câu ngắn gọn. Tôi sẽ đi. Đôi mắt hắn lập tức lòe lên một tia hy vọng sáng lấp lánh. Cô vi viễn cũng chẳng thể ngờ được hắn đang vui cỡ nào đâu. Hắn suy chút nữa đã thốt lên rằng tuyệt. Hai bên giữ im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với họ, quãng thời gian này thật sự rất dài. Đủ dài để bao nhiêu đoạn ký ức cũ ùa về trong một lần. Đợi cô dập máy rồi, hắn mới vui sướng hét toáng lên. Thế là màn kịch lời này thành công bước đầu rồi. Cảm ơn em Thẩm Giai, cảm ơn em rất nhiều, rất rất nhiều. Lô lái xe đến nhà thờ, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa thể nào tắt. Chỉ gần 10 giờ, những khách đã đến rất đông. Hắn đứng ngoài cửa ra vào, lần lượt bắt tay với từng vị khách một. Có vài người treo hắn, nói là cưới vợ vui đề nỗi, cười toe toét như vậy sao? Nhưng bọn họ đâu hiểu, thứ làm hắn vui lúc này là ba chữ tôi sẽ đi kia kìa. Cố lão gia, bà vợ tương lai rất hài lòng với đứa con rể này nên cũng vui vẻ không kém. Dù lần trước đứa nhóc này có thất hẹn một lần, nhưng xem ra cậu ta cũng biết đường cư xử lắm. Và lại cậu ta rất có tiền đồ, gả con gái cho một người như vậy ông ta cũng yên tâm. Hắn lén lén nở nụ cười mỉa mai. Nếu hắn không giả vờ bị câm thì giờ cũng phải gọi ông ta một tiếng ba vợ đầy giả tạo rồi. Mà 5 năm trước hắn cũng suýt gọi ông ta là ba vợ còn gì. Lúc đó ông ta đâu có tươi cười với hắn thế này. Nghĩ cũng đúng, hắn của 5 năm trước là Tư Trạch Hàn, là con vợ lẽ chẳng có gì trong tay. Hắn bây giờ là Chu Chính Hảo, là giám đốc tập đoàn Chu Á, có tiếng tăm có quyền lực. Ái nhìn và cách đối xử khác xa một trời một vực. Đứng trông nãy giờ nhưng hắn vẫn chưa thấy Thẩm Giai xuất hiện. Không lẽ cô nuốt lời không đi sao? Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn hơi cứng lại. Cho đến lúc hôn lễ diễn ra, hắn vẫn không tìm thấy cô. Tiếng nhạc êm đềm vang lên, cánh cửa lớn ngoài nhà thờ xuất hiện bóng dáng của hai người, là cô dâu và ba của cô dâu. Hai người họ bước đi trên thảm trải đầy hoa, vừa sang trọng vừa nổi bật. Hắn nhìn cả hai đến lúc càng gần mình, rồi đột nhiên trông thấy bóng dáng ai đó đằng sau nữa đang nhanh chân đi vào. Người đó ngồi vào dãy ghế cuối cùng trong nhà thờ, khuất xa tầm nhìn của hắn. Không sao, chỉ cần người đó là em. Thẩm Dài lúc này vừa ngồi xuống ghế, trông lên bục thì chú rể đang tươi cười mà tim thắt lại. Cô còn dám vác mặt đến đây, đúng thật là vô sỉ đúng không? Nhưng cô muốn giết chết trái tim mình, cô muốn đám cưới này, người đàn ông này sẽ một lần nữa giết chết trái tim cô. Cô sẽ tự tạo mổ chôn cho chính mình, để bản thân sẽ không bao giờ dính vào bẫy tỉnh nữa. Cô sẽ tàn nhẫn hơn, không cho bản thân một tia hy vọng nào nữa. Cô đâu biết người đàn ông kia đang nở nụ cười tươi tắn như vậy là vì mình. Cái khoảnh khắc hắn dịu dàng đón lấy tay cô dâu, tất cả đã hóa thành ngàn con dao đâm ngược vào trong trái tim cằn cỗi. Xung quanh cô là những tiếng cười nói, tiếng hoan hô, là nghìn cánh hoa tươi thắm đang không ngừng lã chã rơi xuống. Mọi thứ vốn dĩ đẹp đẽ như thế, hạnh phúc như thế, nhưng sao nó khiến cô cảm thấy đau đớn thế này? Trong một góc nào đó, vẫn có kẻ lặng lẽ ôm lấy bao nhiêu đớn đau để hành hạ chính mình. Thẩm Dài, mày nhìn đi, người từng khiến mày vui vẻ cả ngày, đang tay trong tay với kẻ thù của mày. Mày nhìn đi, người từng ở sân bay chào đón mày quay lại, đang ngọt ngào trên lễ đường với kẻ thù của mày. Nhìn đi, hãy nhìn đi, người từng khiến mày rung động, người từng hôn say đắm với mày trước khi nhà, đã bên cạnh kẻ thù của mày rồi. Mày thật thảm hại, và mày quá nhu nhược. Không gian bắt đầu tĩnh lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía lễ đường. Trên phục, vị trác sứ hiển từ cầm một quyển kinh thánh, cất cao giọng: "Cố vị chi, con có đồng ý lấy Chu Chính Hảo làm chồng, cho dù nghèo nàn, bệnh tật, vẫn sẽ bên cạnh người này hay không?" "Con đồng ý." Cố vị chi cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn chỉ nhàn nhạt nhếch môi, để lộ ý tứ sâu xa: "Chu Chính Hảo, con có đồng ý lấy cố vị chi làm vợ, cho dù nghèo nàn, bệnh tật, vẫn sẽ bên cạnh người này hay không?" Cô ta cau nhẹ mày, không nhìn thấy hắn gật đầu. "Em mau gật đầu đồng ý đi." Cô ta thấp giọng nhắc khéo, cho tới lúc này, Chu Chính Hảo mới đưa mắt nhìn về phía cuối nhà thờ, nơi có người con gái cũng đang chân đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Vào giây phút đó, khóe môi hắn xù lên, thốt lên mấy chữ thật dứt khoát: "Con không đồng ý." Câu nói kia từ chứng miệng hắn thô ra, không sai, Chu Chính Hảo đã mở miệng ra nói rồi. Hắn vừa dứt lời, vài người bên dưới lập tức bật dậy, trong đó có cả Thẩm Dài. Còn Cố Vị Chi thì run run rẩy rẩy, sợ đến mức đứng không vững. À ngã khụy xuống sàn, thần hồn như bay đến tận chín tầng mây. Cô lão già vội chạy lên đỡ con gái, đôi mắt cũng tràn ngập nỗi hoảng sợ. Ông khó khăn thốt lên ba chữ: "Tư Trạch Hàn." Trong lúc đó, hắn vẫn nhìn về phía Thẩm Dài. Cô cũng chẳng khác gì hai người trên bục, nỗi kinh ngạc và hoảng sợ tràn ngập trong tim. Giọng nói này đích thị là của người đàn ông đó. Của người đàn ông đã chết cách đây rất lâu. Của người đàn ông mà cô ngày đêm thương nhớ. Nó là của... Không sai, tôi là Tư Trạch Hàn. Tư Trạch Hàn là tôi. Mùi tiếng ổ vang lên của vài vị khách phía dưới. Họ dĩ nhiên biết người tên Tư Trạch Hàn, nhưng người đó chết lâu rồi cơ mà. Cho tới lúc này, hắn mới chuyển hướng nhìn sang ba, mẹ, Từ lão gia và Từ lão phu nhân sâu đến cực độ, chỉ thiếu điều xỉu ngay tại chỗ. Hắn nở một nụ cười thay thức, khiến họ không rét mà run. Từ lão phu nhân lấy lại bình tĩnh nhanh hơn, lập tức lên tiếng đuổi khách ra về. Nhưng hắn sẽ không để cho đi khỏi đâu, vì những vị khách sẽ là những người được chứng kiến một màn đặc sắc tiếp theo sắp xảy ra. "Đi hết đi, ở đây hết chuyện của mấy người. Không cần phải đuổi, chưa xong việc thì chưa ai được rời khỏi đây. Mày..." "Ngoài kia, cảnh sát đã trực sẵn rồi, chỉ chờ tới giờ và bắt người thôi." Ngày tới đây, Cố Vị Chi co rúm người lại, mồ hôi chảy ròng rã bên thái dương. Chu Chính Hảo, lúc này là Tư Trạch Hàn, khẽ bước tới bên cạnh cô ta, dùng ánh mắt như dao găm chiếu thẳng vào cô dâu xinh đẹp. "Vợ, em sao thế? Có thật giật mình sao?" Cố Vị Chi sợ đến mức không dám lên trả lời, à úp mặt vào người ba mình, ôm chặt lấy ông vì sợ cảnh sát sẽ bắt mình đi. Hắn bật cười khanh khách, đưa tay chỉ về cô ta. Mọi người thấy gì không? Đây chính là vợ sắp cưới của tôi. Cô ta thật nhút nhát, không xứng với tôi. Tư Trạch Hàn, không phải mày đã chết sao? Bà vợ ơi là ba vợ, ai lại đi nói con rể mình chết trong khi nó còn đang đứng đây chứ? Cô lão già nghiến răng nghiến lợi, bàn tay giả nua vẫn đang ôm lấy con gái mình. Hành động đó chỉ khiến hắn thêm thích thú mà thôi. Đừng ôm nữa, vòng tay của ông không che nổi tội phạm đâu. Một tiếng ổ khác lại vang lên, anh ấy xỉ xào to nhỏ, tự hỏi cô tiểu thư đã làm gì mà bị gọi là tội phạm. Cô lão già không chịu được nữa, giận dữ lao tới túm lấy cổ áo hắn, hét lớn. Sao mày dám? Tại sao không? Quyền lực của ông không che nổi công lý. Tư Trạch Hàn, vào đây được rồi. Dứt lời, một loạt cảnh sát đi vào, rất nhanh đã tiến đến chỗ hắn đang đứng. Hắn nhảy bước cho bọn họ đến trước mặt Cố Vị Chi. Một cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ, nghiêm nghị. Cố Vị Chi, cô bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép và tội giết người không thành. Mời cô theo chúng tôi về đồn. À dĩ nhiên không chịu nghe theo, liên tục bỏ về phía sau. Cô lão già chạy lại ôm con gái, hung dữ. Chúng mày không có quyền bắt con gái tao. Nếu ông không hợp tác, chúng tôi cũng có quyền bắt ông vì tội chống người thi hành công vụ. Dứt lời, bà viên cảnh sát tiến lên, một người thì khống chế cô lão già, hai người còn lại thì còng tay cô ta vào chồng. Cố Vị Trì gào thét như kẻ điên, nhất định không chịu đi theo. Cảnh sát buộc phải lôi cô ta ra xe như một món đồ vô tri. Cảnh tượng náo động vừa rồi bị vài người quay lại bằng điện thoại. Tỷ này mà lên báo chắc chắn nhất. Cô lão già một lần nữa xông tới, vung tay đánh thật mạnh vào mặt hắn. Tư Trạch Hàn né kịp khiến ông loạng choạng ngã xuống đất. Bộ dạng thảm bại kia khiến hắn vừa có chút thương hại. Suy cho cùng, ông ta đã thất bại trong việc dạy dỗ đứa con gái của mình. Mọi chuyện ông ta chịu đựng ngày hôm nay cũng do một tay bảo bối của ông ta làm ra. Nhưng chuyện này là sao chứ? Đúng vậy, tôi không hiểu mọi chuyện. Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên. Hắn xoay người nhìn về phía ba, mẹ, đè mắt tràn ngập cam hờn. Từ lão phu nhân đưa tay chỉ thẳng mặt hắn, chửi rủa. Thằng khốn, mày đừng có mà làm càn. Thật làm con, sao dám làm điều sảng bậy chứ? Tốt nhất là mày nói được, làm được. Nhưng thấy con trai mình sống lại mà chẳng ai vui hết ư? Hai người cũng đâu làm tròn bổn phận của mình. Bà ta tự đến mức hai mắt trợn trừng lên. Từ lão già lúc này mới có phản ứng. Nhưng thật không ngờ, việc đầu tiên ông ta làm chính là quay sang tay người đàn bà bên cạnh mình một cái thật mạnh, quát mắng. Đồ đàn bà độc ác, đối xử với con như thế mà được sao? Ông... Bà ta ôm mặt, đau đớn đến độ bật máu miệng. Ông không quan tâm bà ta nữa, rời khỏi hàng ghế, đi thật nhanh đến cạnh hắn. Từ lão già nắm lấy bàn tay hắn, tươi cười. Con trai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà con còn sống vậy? Hai chữ con trai như một con dao cắm ngược vào tim hắn. Nó thật giả tạo, nó vô cùng giả tạo. Được, vậy thì hắn cũng giả tạo cho ông ta vui. Cha ông trời không nỡ lấy đi của ba một người con trai đó mà. Thở tốt, bà sống thiện lương như vậy, cuối cùng cũng cảm động trời xanh. Hắn bật cười, ý tứ mỉa mai rất rõ ràng. Thiện lương, rất thiện lương. Đi, chúng ta về nhà. Ông ta kéo hắn đi. Hắn đương nhiên cự tuyệt không chịu về. Chỉ là hắn chưa kịp nói gì thì tư lão phu nhân đã nhảy bổ ra, hất cánh tay hắn đi mất rồi phỉ nhổ. Không có nhà nào của mày hết, cái con đàn bà này. Lại một cú tát trời giáng khác đổ vung lên. Cú tát mạnh đến nỗi bà ta ngã khuỵu xuống sàn, bên khóe miệng rỉ ra chút máu tươi. Ông lại quay sang cười với hắn, nói là mà kệ bà ta đi. Bà ta không chịu, phủ dậy ôm lấy chân ông ta, nhất quyết không công nhận hắn là người nhà. Một màn nháo nhảo kia lại tiếp tục được rất nhiều người quay lại. Thợ chụp ảnh thuê để chụp ảnh cưới nãy giờ cũng thu được rất nhiều tấm, dự định bán cho bên nhà báo với một số tiền lời lãi. Chuyện này mà không hot thì còn cái chuyện nào hot hơn được. Cái cảnh bọn họ cầu xé nhau trong mắt hắn biến thành trò hề. Không quan trọng, vẫn còn thứ khác quan trọng hơn chờ hắn. Hắn bắt đầu rời khỏi chỗ của mình, mà cho từ lão già gào thét gọi tên mình. Hắn nhảy chân đến trước mặt cô, mỗi bước chân bỗng trở nên có chút run rẩy. Cô vẫn đứng ở đó, trừng mắt nhìn hắn đến gần mình. Hắn đứng đối diện với cô, ánh mắt chỉ còn lại yêu thương vô bờ. Một bản nước bỗng dưng tràn ngập nơi đài mát. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cô, mỉm cười. Anh trở về rồi, Tư Trạch Hàn của em trở về rồi. Là anh về rồi, anh về với em rồi. Chu Chính Hào lúc này đã có thể trở về với cái tên Tư Trạch Hàn, run run mở miệng. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt cô, hai bàn tay đưa lên trong không trung, muốn thật nhanh mà chạm vào cô. Năm thứ 6 rồi, hắn đã chờ những 6 năm chỉ để nói hai chữ là anh. Thật lâu, thật lâu. Nhưng không sao cả, chỉ cần người con gái đó còn chờ thì cho dù có lâu thêm 10 năm, 20 năm, hắn vẫn đồng ý. Chỉ cần người con gái đó vẫn còn mang cái tên Thẩm Giai thì cho dù có lâu thêm 10 năm, 20 năm, hắn vẫn đồng ý. Chỉ cần là cô, người con gái khiến hắn ngày nhớ đầy mong, khiến hắn bỏ cả biết bao thứ lại mà liên tục đuổi theo, thì cho dù có trở thêm cả đời nữa, hắn vẫn đồng ý, nhất định đồng ý. Khuôn mặt ố mo của cô dần nhòe đi trong đôi mắt ướt nhẹp của hắn. Hắn thật muốn lao tới ôm lấy cô vào lòng. Thẩm Lam hít một hơi thở sâu cái mùi hương hắn nhớ suốt từng ấy năm. Và ngay trước mặt biết bao nhiêu người, hắn sẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ấm áp. Hắn sẽ cho cả thế giới ngoài kia biết cô là của mỗi hắn, của mỗi hắn mà thôi. Mới đầu ngón tay đưa về phía trước, run rẩy không ngừng. Khoảng cách giữa chúng và khuôn mặt của cô đã thật gần, nhưng rồi lại thật xa. Thẩm Dài bất ngờ đưa tay lên hất bàn tay đang không ngừng khát khao kia đi, đôi mắt lạnh lẽo đó hắn vẫn trông thấy thật rõ ràng. Dài, Chu Chí Hảo, à không, bây giờ tôi nên gọi anh là gì nhỉ, Tư Trạch Hàn sao? Đúng vậy, anh là... Cơ mà Tư Trạch Hàn là tên của người đàn ông tôi yêu, anh ấy sẽ không bao giờ làm tôi phải đau, phải khóc thế này đâu. Tôi yêu cả Chu Chính Hảo nữa, anh ta mới là kẻ nhẫn tâm dẫm lên trái tim của tôi nhiều nhất. Nhưng Chu Chính Hảo cứ thận nhận mình là Tư Trạch Hàn, tôi biết phải làm sao đây. Bờ Trần Hàn khự lại, đôi đồng tử cũng vì câu nói đó mà lập tức còn rút lại. Bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại mỗi hình ảnh của cô thôi, cả mọi thứ xung quanh đã bị quên lãng rồi. Thẩm Dài đưa tay lên gạt nước mắt, môi chua chát nở nụ cười mỉa mai. Lạ thật, trên đời này lại có những chuyện lạ thật. Rõ ràng là ở ngay bên cạnh nhau nhưng lại cứ thích rời đi, thậm chí tổn thương cả đối phương. Đến khi xa rồi thì lại thấy nhớ, tìm mọi cách để quay về. Cho dù đối phương có từ chối cũng không buông tha. Hay là ông trời cho con người ta có tình yêu dễ dàng quá nên không biết trân trọng. Mất đi rồi mới hiểu tất cả vốn quan trọng thế nào. Thẩm Dài, đủ rồi, đừng nói nữa. Quá đủ rồi, đã quá đủ rồi. Cô bị tai mị lại, đau đớn he lên. Sau đó cô bỏ chạy khỏi lễ đường, chạy khỏi vòng tay của hắn một lần nữa. Hắn đang định chạy theo thì bị Từ Lão gia níu lại. Ông ta không màng đến danh sự nữa, như một kẻ điên mà ôm lấy chân hắn. Bà xin lỗi con, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm. Tránh ra. Chúng ta về nhà thôi, bà sẽ bảo đầu bếp nấu cho con thật nhiều món ăn. Tôi bảo ông tránh ra. Đi nào con trai ngoan, chúng ta đi. Từ Trạch Hàn nghiến răng, không chút lưu tình mà hất ông ta ra. Dù lực không mạnh, nhưng ông ta vẫn ngã ra xa, đủ để hắn lập tức chạy đi tìm cô. Chết tiệt, cô chạy đi đâu rồi? Hắn nhảm đường bên trái mà tìm, chạy thở xa, vẫn không thể tìm thấy người. Bất lực xử lại bên lề đường, hắn gào tên cô thở to, mà cho biết bao người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Thẩm Dài, em ở đâu? Xin em, nếu nghe thấy lời anh, hãy lên tiếng. Anh đã lừa dối em, là lỗi của anh. Nhưng làm ơn, anh không muốn mất đi em sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Anh đã đổ cả máu và mạng sống, làm ơn mà Thẩm Dài. Hãy lắng nghe tiếng con tim mình đi, nó cũng đang đập phía anh mà, đúng không? Đúng không? Làm ơn, thật khó khăn chúng ta mới có thể bên nhau mà, thật khó khăn, làm ơn. Hắn quỳ xuống đất, hai bàn tay to lớn không che nổi những giọt nước mắt đầy đớn đau. Hắn khóc tỉ tê đến nghẹn ngào. Cảnh tượng này khiến cho một vài người dừng lại. Một góc phố hôm ấy nhuộm sắc xanh ảm đạm. Bỗng dưng, hắn nhớ về căn nhà nam đó đã từng chung sống với cô. Căn nhà đó sau khi cô về quê vẫn chưa bán. Có thể... Hắn phủ dậy, dùng hết tốc lực mà chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Anh hy vọng em sẽ ở đó. Còn nếu em đang ở đó, anh hy vọng em chưa rời đi. Hàn Phước áo vét ra đường, thảo hết những thứ làm bước chân mình chậm. Hắn đã chạy không biết mệt mỏi như thế, giữa cái nắng gay gắt của mặt trời, giữa dòng xe cộ thừa thớt buổi ban trưa. Chạy, chạy, phải chạy. Hắn chỉ biết chạy thật nhanh thôi. Vẫn là nên cảm ơn ông trời đã không trêu người lòng người. Lúc hắn dừng lại trước cổng nhà thì thấy đang mở. Trong vô thức, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, dẫu mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Điều chỉnh lại hơi thở, Từ Trạch Hàn sải bước một cách dứt khoát. Thở nhanh, đã trông thấy bóng hình nhỏ bé ở phía trong nhà có ô cửa kính. Cửa nhà đã bị khóa tử bên trong. Thẩm Giai, mở cửa cho anh. Cô đang ngồi ở chân cầu thang khóc nước nở, nghe thấy tiếng hắn liền vội vã chạy tới chặn cửa lại. Bọn họ cách nhau một cánh cửa nhưng lại cứ như xa cả nghìn trùng vậy. Xa đến mức có lẽ cả đời không còn chạm được nữa. Làm ơn, hãy mở cửa cho anh. Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thẩm Giai dựa lưng vào cửa, khóc đến mức mà đã không còn thấy được gì. Hành cúi đầu im lặng, cũng khóc, nhưng chỉ biết khóc trong lặng im mà thôi. Bởi vì hắn lấy tư cách gì mà gào khóc như ba nãy trước mặt cô đây? Làm gì có tư cách chứ? Tư Trạch Hàn, anh là Tư Trạch Hàn hay Chu Chính Hảo đây? Rốt cuộc tôi phải gọi anh là gì đây? Rốt cuộc anh là ai đây? Cô rối bời ôm lấy bản thân mình, hàng ngàn câu hỏi liên tục xoáy lên, tạo thành một cơn lốc dữ dội, tàn phá hết mọi thứ cô cố gắng xây nên suốt quãng thời gian dài qua. Thật ra chỉ còn lại những tàn tích của vài bức thành trì cũ kỹ. Nhưng cũng thật đau lòng khi trong thâm tâm chẳng còn lại gì cả, cuốn sạch. Sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tại sao lại vậy? Tại sao? Tại sao? Anh xin lỗi. Xin lỗi? Chỉ xin lỗi là xong sao? Anh có biết là tôi đã phải chịu đựng những gì không? Tôi đã suýt chết rất nhiều lần. Vậy mà anh vẫn cứ nhởn nhơ biến thành một người khác rồi bên cạnh tôi, trêu đùa tôi. Thậm chí còn làm tôi đau đến mức muốn tự tử. Tôi vì anh mà từ bỏ căn nhà này, từ bỏ cuộc sống xa hoa phổn thị để về với cha mẹ. Tôi phải trở thành một đứa con yếu ớt, phải lao vào vòng tay của cha mẹ già yếu. Tôi đã thất bại như thế, thảm thương như thế là vì ai, vì điều gì, hả? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hắn hận bản thân đã khiến cô đau như thế, rất hận, rất hận. Lại càng hận chuyện không thể một đấm mà hất tung cánh cửa này đi. Không thể, không thể. Mở cửa cho anh đi mà, đừng cự tuyệt anh. Cô không trả lời nữa, từ đầu tới cuối vẫn khóc đến quặn lòng. Cô thật muốn lao ra mở câu xe hắn, đánh đập hắn, mắng chửi hắn. Nhưng chắc chắn cô sẽ yếu lòng, sẽ chẳng làm gì cả. Cô hận chính mình vì đã không thể mạnh mẽ thêm một giây một phút trước mặt người đàn ông này. Dẫu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đủ để giết chết một con người. Cô hận, cảm hận bản thân đã quá yếu đuối, quá nhu nhược. Cô hận, cô hận. Từ Trạch Hàn, Chu Chính Hảo, cho dù anh có là ai, tôi vẫn không thể tha thứ cho anh. Tôi không thể quay về bên anh được nữa. Chúng ta chấm dứt từ 6 năm trước rồi. Tôi và anh không thể quay lại như trước kia được nữa đâu. Thẩm Giai lắc đầu, môi liên tục lặp lại câu nói đầy đau lòng kia. Hắn dĩ nhiên không cam tâm, đưa tay đập mạnh vào cửa. Em mở cửa ra cho anh. Tư Trạch Hàn, anh không được vào đây. Mở ra. Mặc cho cô gào lên, hắn vẫn dùng hết sức lực của mình phá cửa. Cuối cùng vẫn phá được. Hắn xông vào trong, trông thấy cô đang xoay lưng bỏ chạy, liền đuổi theo. Đến chân cầu thang thì bắt được. Hắn ôm lấy cô vào lòng, nhất định không buông. Chúng ta sẽ như xưa, Thẩm Giai. Anh buông ra, buông ra. Anh không buông, từ giờ em là của anh, không được đi đâu cả. Cô đưa tay đập đập vào lồng ngực kia, sau cùng cũng chẳng chịu nổi nữa, tựa vào lòng hắn mà khóc thật lớn. Thẩm Giai như một đứa trẻ bị rơi mất kẹo giữa đường. Về đến nhà, thấy mẹ liền òa khóc, kể lể rằng mình làm rơi kẹo mất rồi. Viên kẹo đó cô rất thích, nhưng bây giờ đã rơi mất rồi. Không thể nhặt lên ăn lại nữa, chỉ có thể mua lại thôi. Cơ mà đắt quá, làm sao mua nổi đây? Anh đã làm gì suốt thời gian qua vậy hả? Sao anh làm thế với em hả? Anh không sợ em tổn thương hả? Sao anh làm vậy? Tại sao? Tại sao? Giai, anh còn kết hôn với cố vị chi nữa, anh nhẫn tâm với em như thế. Giai, nhìn anh đây, lúc đó anh là Chu Chính Hào, bây giờ anh là Tư Trạch Hàn. Tư Trạch Hàn chỉ yêu mỗi Thẩm Giai thôi, em hiểu không? Tư Trạch Hàn mỉ môi, nhìn sâu vào mắt cô. Và lại, Chu Chính Hảo cũng yêu em. Cô ngừng khóc, đôi đồng tử đen lấy từ từ nở ra. Cô lắc lắc đầu, nhìn đi chỗ khác. Nói dối, nhìn anh đây. Hắn đưa tay ép cô quay lại đối diện với mình. Sự kiên quyết khiến lòng cô bị thuyết phục. Anh, lúc trước là Chu Chính Hảo cũng vẫn yêu em. Anh, hiện tại là Tư Trạch Hàn cũng vẫn yêu em. Anh yêu Thẩm Giai, mà Thẩm Giai chỉ có một thôi, là em. Những giọt nước mắt dở dang lan mãi trên khuôn mặt của hai người. Họ khóc vì điều gì ư? Hạnh phúc hay khổ đau? Trùng phùng hay ly biệt? Thật khó nói, cũng thật không thể nói được. Được rồi, lời của hắn như một loại thuốc thần tiên nào đó, thật sự khiến cô không cách nào chống đối nữa rồi. Thẩm Giai đưa tay lên ôm ngang thắt lưng hắn, từ từ úp mặt vào ngực hắn mà tiếp tục khóc. Hắn hiểu bản thân đã thành công trong việc thuyết phục cô rồi. Trong vô thức, Tư Trạch Hàn mỉm cười, khép hở lại đôi mắt mệt mỏi mà âm thầm cảm nhận mùi hương quen thuộc tỏa ra từ cô gái trong lòng. Anh đã ao ước cái ôm này thật lâu. Anh đã ao ước hơi em từ thật lâu. Anh đã ao ước mái tóc em thật lâu. Anh đã ao ước giọng nói này thật lâu. Anh ao ước em, anh khao khát có được em. Cả đời này anh chỉ muốn có em thôi. Anh nguyện đánh đổi vinh hoa phú quý, đánh đổi cả xuân hạ thu đông trong đời chỉ để được bên em. Anh nguyện làm hoa để bên em mùa xuân, nguyện làm nắng để bên em mùa hạ, nguyện làm mưa để bên em mùa thu, và nguyện phiêu linh như hạt tuyết trắng đêm đông để rơi vào tay em trong những ngày tháng cuối cùng của năm. Anh nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được bên cạnh em. Còn sao chăng nữa, anh cũng bằng lòng, vẫn bằng lòng. Thẩm Giai, chỉ cần là em, anh cam tâm tình nguyện hóa thành cát bụi. Tư Trạch Hàn, em đã chờ anh suốt 6 năm. Thẩm Giai, anh đã tìm em suốt 6 năm. Ngoài kia bỗng có gió lốc cuốn, anh đi mất rồi. Ngoài kia bỗng có mưa nặng rơi, anh đi mất rồi. Ngoài kia bỗng có cuồng phong tới, anh đi mất rồi. Còn mình em thôi, cả cô đơn và thật nhiều nỗi nhớ. Đột nhiên, trong gió lốc, mưa ra, trong cuồng phong bão tố, em lại thấy dáng hình quen thuộc kia. À, hóa ra anh chạy đi tìm ô cho em. À, hóa ra anh chạy đi tìm áo cho em. À, hóa ra anh chạy đi tìm thuyền cho em. Chúng ta cùng nhau nắm tay chèo, vượt qua gió lốc, chạy qua mưa xa, bỏ đi bão tố. Và ánh nắng lại lên, chiếu xuống nhân gian, chiếu lên đôi tình nhân trẻ. Hôm nay đang tiến vào lễ đường. Chúng ta rồi sẽ thế nào? Quá khứ không có, nhưng hiện tại và tương lai nhất định có chúng ta. Anh sẽ không bỏ em đi chứ? Không, nhất định không. Anh sẽ không làm đau em chứ? Không, nhất định không. Anh sẽ không hờ hững với em chứ? Không, nhất định không. Hứa với em đi, hứa với em là sẽ ở bên nhau đến cuối cùng đi, được không? Anh không hứa, mà anh nhất định làm. Thẩm Giai, Tư Trạch Hàn dùng mạng sống của mình để thề với em. Cả đời sau này của anh chỉ có em, chỉ có mỗi mình em mà thôi. Bây giờ anh chưa chuẩn bị nhẫn, nhưng anh vẫn muốn quỳ xuống và hỏi em một câu. Thẩm Giai, nửa đời còn lại, mệt mỏi của em để anh gánh, muội phiền của em để anh lo, nhó. Tư Trạch Hàn quỳ xuống trước mặt cô, thái độ chân thành đến cùng cực. Thẩm Giai run run đón lấy bàn tay trai sởn kia, gật đầu kiên định. Em đồng ý, đồng ý. Hắn đứng dậy, tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đang trả tay cô vào tay mình. Cô cũng đến gần hắn nhất có thể, trong sự nồng cháy của tình yêu muộn màng, thốt lên một câu. Em yêu anh yêu em. À không, đối với họ, tất cả chỉ là mới bắt đầu thôi, chưa hề muộn màng. Dịu dàng đặt lên môi người một nụ hôn, hy vọng chúng ta sau này sẽ luôn ấm áp như thế, ngọt ngào như thế. Mưa xa bão táp ngoài kia, từ giờ hãy cùng nhau đối diện, đừng lảng tránh cũng đừng rời xa. Cố Vị Chi, cô tốt nhất là nên nhận tội đi. Anh đừng có đắc ý, tôi chẳng làm gì sai cả, tôi sẽ ra khỏi đây sớm thôi. Lồng Kha khoanh tay lại trước ngực, bên môi nở một nụ cười mỉa mai. Tới bây giờ rồi, cô vẫn nghĩ mình có đường lui sao? Tại sao không? Bà sẽ đưa tôi ra, tôi sẽ dùng quyền lực của mình dẫm nát anh, dẫm nát hết tất cả các người. Ồ, ba. Nụ cười càng lúc càng đậm, Lâm Kha từ từ rút điện thoại trong túi ra, tìm đến web báo mới nhất rồi đưa cho cô ta. Cố Vị Trì trợn tròn mắt nhìn màn hình, trên đó là một loạt các bài báo về cố lão gia. Cố chủ tịch tập đoàn Cố Á từng hắt hủi đứa con trai riêng của mình, chuyện gì đã xảy ra? Con rể hiện tại lại là con rể của mấy năm trước. Cố chủ tịch của Cố Á khóc thảm thiết ngay trong hôn lễ của con gái mình. Con gái chủ tịch Cố Á phạm tội tài trời, nghi vấn thường xuyên giết chết thẩm giám đốc, nguyên cố giám đốc công ty Tư Trạch Á. Giá cổ phiếu tập đoàn Cố Á hạ bệ chóng mặt, nguy cơ tập đoàn luôn đứng top 20 trong nước sẽ sụp đổ. Cố Á liệu sẽ còn chỗ đứng, cố chủ tịch sẽ làm gì khi con gái bị nghi là kẻ phạm tội giết người? Không, đây không phải sự thật. Thật hay không chẳng quan trọng, bây giờ cả ba cô cũng chẳng có nổi một tiếng nói, vậy cô đợi ai cứu nữa đây? Lâm Kha cất điện thoại lại vào trong túi trước khi cô ta kịp với lấy nó. Cố Vị Trì nổi điên, xông tới đánh nhau với Lâm Kha. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một tí lực đã kiềm được cô ta lại. Cảnh sát ở bên ngoài nghe ồn liền chạy vào. Cô ta bị lôi đi sẩy sạch, miệng vẫn luôn gào tên của Thẩm Giai và Chu Chính Hào. Nó nhất định sẽ quay lại giết chết hết bọn họ. Lâm Kha nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, nụ cười dần có chút vị chua chát. Cho tới cuối cùng, kẻ sai vẫn sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Nếu năm đó cô ta thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài, thì có lẽ giữa cô ta với Tư Trạch Hàn đã có một đứa con. Còn Thẩm Giai có lẽ đã kết hôn với một người đàn ông khác. Hắn thì chắc chẳng gặp được Mỹ Nhan. Mỗi sự gặp gỡ đều là có sắp đặt. Chỉ cần lệch một chút ra khỏi quỹ đạo là mọi chuyện đã chuyển hướng đi rất xa. Mỗi người vốn có một cuộc sống riêng như thế, chỉ vì một con người cố chấp mà suốt 6 năm qua ai cũng phải sống trong giày vò đầy đau đớn. Nhưng sự cố chấp đó, ác độc đó lại chính là một cây cầu nhỏ bắt nhịp cho những người trong câu chuyện lại một lần nữa gặp gỡ. Nếu năm đó Cố Vị Trì không dở bản tính xấu xa ra thì bây giờ bọn họ đã chẳng được trùng phùng. Tư Trạch Hàn cũng chẳng gặp nạn rồi biến mất suốt bao nhiêu năm. Hàn cũng chẳng ở bên Thẩm Giai của cô xây dựng Tư Trạch Á. Nhân vật Chu Chính Hảo cũng chẳng xuất hiện. Mọi chuyện cứ thế nhạt nhẽo trôi qua. Trôi hết một kiếp người, rốt cuộc mỗi người một nơi, cả đời sống trong vương vấn, tình cảm trong lòng dần dần phai nhạt theo năm tháng. Những câu chuyện tuổi trẻ tựa như một câu chuyện ngày xưa, nghe thật xa xôi, cứ như chẳng hề tồn tại. Nhắc tới thậm chí có chút đau lòng, nhưng rồi sẽ vội quên, vội vã như bước chân lặng lẽ của thời gian. Cho đến lúc hơi thở chỉ còn lại vài nhịp, lúc cả đời một lần nữa tua lại, bản thân sẽ chợt nhớ về một người mà ta đã yêu bằng tất cả nhiệt huyết, thanh xuân. Chỉ tiếc là lúc đó, khuôn mặt của người ra sao, ta cũng quên đi mất rồi. Chẳng thể nhớ, cũng chẳng nhớ nổi nữa. Cuộc đời là một bản nhạc, có nốt cao, có nốt thấp. Mỗi một giai điệu vang lên là một bước chuyển quan trọng trong cuộc đời. Hy vọng sau những giai điệu đó, ta vẫn còn nắm tay nhau, còn cùng khiêu vũ một đoạn đầy hòa hợp. Chỉ tiếc những kẻ nhạc chỉ vừa mới bắt đầu đã vội buông tay ra, tìm cho mình một bạn nhảy mới mà không vương chút tình. Điệu nhảy đó cả đời sẽ chẳng hoàn thành nổi. Lâm Kha sải bước rời khỏi sở cảnh sát với lòng thanh thản đến lạ kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, nhìn phố xá, nhìn đèn xanh đang nhấp nháy ở ngã tư đường. Cảnh huyên náo ồn ào khiến cho tâm tình hắn dần rộn ràng theo, không nhịn được mà nở một nụ cười đầy ấm áp. Giờ người ta có hạnh phúc của riêng mình rồi, hắn chẳng thể ở yên một chỗ nữa. Mỹ Nhan, sắp tới em rảnh không? Hắn tự như đang yêu đương lúc còn học sinh, đứng bên vệ đường, vừa nhắn tin với người yêu, vừa cười đến tít mắt. Xung quanh dòng người vẫn cứ hối hả đi, xe vẫn cứ thi nhau chạy, chỉ còn hắn đứng đó với bao ngọt ngào đàm thắm. Hắn đứng đó, chờ lúc người đã đi hết, chờ lúc xe đã vụt qua, dù mới thật bình tĩnh đi tìm tình yêu của đời. Chậm chậm nắm lấy tay người con gái kia, bình bình thản thản kể cho cô ấy nghe về bao chuyện buồn vui trong bản nhạc đời mình. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau nắm lấy tay nhau, tiếp tục nhảy bản nhạc hai đã hỏa một. Cứ thế mà êm êm ấm ấm, hết đời này cũng nguyện không xa. Em có thể lên thành phố này vài ngày không? Tôi có chuyện muốn nói. Nếu em không lên được thì tôi về dưới đó tìm em. Chuyện gì mà gấp vậy? Rất gấp mới đúng, tôi không chờ được nữa rồi. Tôi không chờ nữa, tôi sẽ nói rằng với em, tôi yêu em, yêu một cách bất chợt, chẳng hề hay biết. Tôi yêu em kỳ lạ như thế, giao nhau một ánh mắt đã muốn chụp lạp nhau cả đời. Nếu em không đồng ý thì cũng chẳng sao cả, tôi sẽ từ từ chứng minh ba chữ anh yêu em mà tôi chỉ mất vài giây để thốt ra. Lúc đó em đừng lạnh nhạt với tôi là được rồi, là được rồi. Mỹ Nhan, tôi thật sự muốn cuộc đời của tôi từ nay về sau mang tên em. Tôi mang tất cả những gì mình có trao tặng cho em. Nếu em không phiền, chăm sóc tôi thêm 50 năm nữa, nhá. Tôi chẳng muốn gì to tát, chỉ muốn mỗi ngày mở mắt ra đều thấy em đầu tiên. Mỗi đêm trước khi ngủ, được nghe em chúc ngủ ngon mới yên lòng nhắm mắt. Tôi muốn những điều đó, em làm được, phải không? Vậy thì mạn phép cho tôi làm phiền em đến hết đời, có được không?